Chương 1083 tối cường thăng cấp hệ thống. Z. Chương ta đây là ngươi tổ tông. Cầu chia sẻ, 8 gã phi tiên cảnh giới cường giả rơi xuống, chứng kiến 8 gã cường giả đến trợ chiến, Thái Tôn cùng Chu Liệt lập tức đắc ý, trước đó lần thứ nhất tại tiên vực nên đem các ngươi những người này hết thảy sát quan, hôm nay còn dám tới, ta đây sẽ nhìn một chút. Hôm nay ai còn có thể cứu các ngươi? Tiếng nói của Thái Tôn vừa rơi xuống, trong chốc lát một phi tiên cường giả lập tức rơi vào Thái Tôn bên người, Thái Tôn thân ảnh khẽ động, ánh mắt tập trung hắc đao nặng nề đánh xuống, như vậy phi tiên cảnh giới cường giả tập trung áo nhã, cũng đột nhiên ra tay, Chu Liệt bên này cũng đồng thời ra tay, oanh, oanh, ầm. Oanh, oanh, ầm. Huyền Vũ môn cùng Bạch Hổ môn truyền đến tiếng nổ thật to, hắc đao cùng Thái Tôn giết trời đất mù mịt. Tương xứng áo nhã bên này cũng giống như vậy, lực lượng của nàng tuy rằng còn không có đạt tới phi tiên cảnh giới, nhưng mà nàng đối với kiếm ý lĩnh ngộ đã đạt tới một cái siêu cấp cao cảnh giới bên trong, ba cái kiếm linh như bóng với hình đi theo, dường như nàng không phải là một người, mà là ba người, Bạch Hổ môn bên này. Chu Liệt cùng mặt khác một phi tiên cường giả điên cùng đối với Trần. Thiên phỉ công kích thân thể khổng lồ của hắn đánh bạc ở cửa thành, cắt cao gánh vác, để các ngươi tại đây chút lực lượng sao? Các ngươi liền chút năng lực ấy sao? Quá yếu, cho lão tử nạo dương dương lực lượng cũng không đủ. Khóe môi nhếch lên máu tươi, nhưng mà nét mặt của hắn, khí thế, như trước bưu hãn, càng rỡ đến cực điểm, Long Tam Phong hơi sững sờ, ở những ngưỡng người này ai? Phục Vân Sang vội vàng đi tới, nói, ở Long Gia Gia, ngài còn nhớ rõ ta không? Ta là Phục Vân Sang của Phong Nguyên Thương Minh. Vân Sang tỷ. Tiếu Điềm Điềm sững sờ, xem ở Phục Vân Sang có chút kích động nói, ê sao ngươi lại tới đây? Bọn họ đều là người của ngươi sao? Nếu như không phải là thanh âm có chút quen thuộc, Tiếu Điềm Điềm cũng không nhận ra được. Cuối cùng, lúc kia Phục Vân Sang là mang mạng che mặt đấy, Long Tam Phong cũng là cả kinh, kệ Phong Nguyên Thương Minh, Phục Vân Sang. Ngươi là Phục Các Chủ. Là Phục Vân Sang cho tục mệnh đan, nếu như không phải là nàng cho đan dược, hắn đã sớm chết rồi. Chợt Long Tam Phong lập tức nói, ê Phục Các Chủ, đây là chuyện của Long Gia ta, ngươi không cần phải cuốn vào. Đi nhanh một chút đi. Hắn không muốn Phục Vân Sang cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, hơn nữa còn là một mặt đến chiến tranh, bọn hắn muốn không đỡ được, Nguyên Long Vương hướng phải xong rồi, tiên vực phải xong rồi, Phục Vân Sang nói, Nghệ Long Gia Gia, bọn họ là tiên vực thông thiên tiên điện, trên mặt đất chỉ là một chút kim tiên, nguyên tiên cảnh giới võ giả, còn có một đoàn phi tiên cảnh giới cường giả tại cao không chi trung, bọn hắn đều đang đợi. Long Tam Phong nói, Ê chờ cái gì? Trận chiến tranh này để cho Long Tam Phong có chút mặt danh kỳ diệu, đột nhiên sẽ tới nhiều như vậy siêu cấp cường giả, đối phó Nam Thiên Vực, đây là vì sao, hoàn toàn không có lý do gì a. Phục Vân Sang ánh mắt trầm xuống, nói, ngay bọn hắn đang đợi Long Phi xuất hiện, bọn hắn muốn Long Phi mở Long Vực, sở dĩ phát động chiến tranh liền chỉ dùng để các ngươi uy hiếp Long Phi, ép buộc hắn xuất hiện. Long Phi. Lão Đại. Thiếu Chủ. Lòng của mọi người siết chặt, đặc biệt là Kiều Kiều, Báo Nữ. Liễu Lạc Suối mấy người các nàng nữ nhân, tim thóc hết lên tới cổ họng, thời gian hơn 5 năm các nàng ngày đêm tưởng niệm, đoạn thời gian trước mới phá tan Man Hoang chiến sĩ phòng tuyến, còn nghĩ gần nhất đi tiên vực tìm Long Phi, thế nhưng không đợi các nàng đi tiên vực cường giả trước tới nơi này, Long Phi thế nào? Thối lưu manh đến cùng làm sao vậy? Lão đại chính là lợi hại a, thoáng cái có thể chọc tới nhiều như vậy ngu bức người. Vân Sang tỷ, ngươi nói mau a. Mỗi người thần sắc đều rất kích động bởi vì các nàng đều đang lo lắng Long Phi, lo lắng cái này ngày đêm tư niệm nam nhân, Long Tam Phong biểu hiện rất trấn định, nhưng mà nội tâm cũng giống như vậy lo lắng Long Phi, trong nhãn thần mang theo không dằn nổi, nói, Ê tiểu phi hắn, có khỏe không? Phục Vân Sang không biết trả lời như thế nào, bởi vì nàng hiện tại cũng không biết Long Phi là tình huống như thế nào, nói, thì hắn để cho ta đám tới nơi này với hắn tụ hợp, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ xuất hiện. Kiều Kiều một phát bắt được Phục Vân Sang. Nước mắt chớp động, nói, Ý Vân Sang tỷ tỷ, thiếu gia cuối cùng ở địa phương nào a? Đúng vậy, hắn đi đâu a? Chúng nữ nhìn xem Phục Vân Sang, nàng lắc lắc đầu nói, ngay trước mắt ta cũng không biết hắn ở địa phương nào. Ta tin tưởng hắn sẽ đến. Hắn nhất định sẽ tới đấy. Long Gia Gia, hiện tại việc cấp bách là ngăn cản được tiên vực đại quân, hết khả năng ngăn chặn bọn hắn. Phục Vân Sang nội tâm cũng đang lo lắng Long Phi, trong nội tâm tại reo hò, Ê Long Phi, ngươi ở đâu a? Mau trở lại đi. Long Tam Phong thu hồi lo lắng trong lòng, ánh mắt trầm xuống, trên người Sa Trường sát phạt khí tán phát ra, nặng nề nói, đệ tử muốn bắt tôn nhi ta, cái kia phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. gây gấp lão tử sự tình gì đều làm ra được. Cũng tại lúc này, Long Chiến trong biển lấy một sóng lớn hoàng gia thị vệ xông lên, nói, ê cha, toàn bộ đã mang đến. Tại bọn họ sau lưng tất cả đều là Long gia đệ tử, có được Long gia huyết mạch đệ tử, hơn nữa toàn bộ đều muốn huyết mạch kích hoạt dẫn đầu tăng lên tới 90 nhiều, mỗi một cái đều có thể hóa sự hiện diện của rồng. Long Tam Phong ánh mắt trầm xuống, nói, hãy đem đan dược phát hạ đi. Làm cho tôn nhi ta. Ai dám động đến tiểu phi, lão tử liền liều mạng với hắn. Long Tam Phong tỏ ra cực kỳ dáng vẻ phẫn nộ, Long Phi so với mạng của hắn còn trọng yếu hơn, mặc kệ tại tiên vực chuyện gì xảy ra, mặc kệ Long Phi làm cái gì, cái đó sợ hắn thập ác bất xá Long Tam Phong đều muốn phục vụ quên mình đi bảo hộ hắn, bởi vì Long Phi là cháu của hắn, là Long gia tử tôn, nghệ hay a. Vạn người tề hát, thanh âm rung trời, đồng thời, trong tay bọn họ đều thủ sẵn một mai đan dược, loại này đan dược là Long Phi để cho bọn hắn huyền nổ đan, có thể nâng cao tu vi, càng thêm có thể đưa bọn chúng huyết mạch trong cơ thể trở nên càng thêm sôi trào lên, hết đúng là tim đập cùng kích thích. Long Tam Phong nhìn lên bầu trời ở bên trong, trùng trùng điệp điệp quát ra một tiếng, nói, nghe muốn động tôn nhi ta, thiên vương lão tử đều không được, có giỏi đi xuống giết chết lão tử a. Hơn 80 tuổi, kiêu ngạo không giảm phân nửa phân, cái này là Long gia tính cách của người, cho dù là đối mặt thiên, cũng như trước càng rỡ, Cổ Thông Thiên Long mày lòng căng thẳng, nghe lời của Long Tam Phong có chút không vui, hì hừ, một cái tao lão đầu cũng dám tại trước mặt ta kiêu ngạo. Mặt khác bốn phi tiên cường giả ra tay. Ta sẽ nhìn một chút ngươi này hèn mọn Long gia còn có lực lượng gì. Vừa mới nói xong, lơ lửng ở giữa không trung bốn phi tiên cường giả đột nhiên ra tay, phân biệt phóng tới Huyền Vũ môn cùng Bạch Hổ môn, Đối phó một người còn tốt, nhưng là phải đồng thời đối phó hai phi tiên cường giả, Hắc Đao cùng Áo Nhã căn bản không phải là đối thủ, lập tức bị đánh bay ra ngoài, Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa cũng trong nháy mắt xông tới, Hai người bọn họ cho bị đánh bay, phốc rồi Trần Thiên Phỉ từ dưới đất bò dậy, phun ra một mụn máu tươi đi ra, nhếch miệng lộ ra dính máu hàm răng, nói, nghe lại tới a, tại đây chút lực lượng sao? Lại tới a. Thái Tôn lạnh lùng khẽ hừ, nghe không tự lượng sức thứ đồ vật, hết thảy đi chết đi cho ta. Tám phi tiên cường giả đồng thời bắt đầu chuyển động, rơi tại bọn họ trên đỉnh đầu, ánh mắt mang theo âm lãnh, khinh thường Thái Tôn một tiếng làm uống, giết. Cung vớt bi. Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 1087, ta đây là ngươi tổ tông ghi dết. Thanh âm rung trời, tám người đồng thời xuất thủ, Tiểu Bạch hai mắt nhìn trời, lẩm bẩm nói, ê lão đại, ta đi trước một bước. Băng Hỏa cười nói, ê đời này, giá trị. Hắc Đao thở hổn hển, cực độ không cam lòng, nghĩ muốn đi đâu rơi tại thân thể cách đó không xa Hắc Đao, nhưng là thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy, Áo Nhã cũng đang ra sức giãy giụa, có thể là hoàn toàn không được. Trần Thiên Phỉ bị ba gã phi tiên cường giả uy áp cắt cao nghiền ép trên đất, hơi thở như lửa, răng cắn khanh khách nổ vang, vào giờ khắc này tử thần ở hạ xuống, bọn họ không có cách nào đi ngăn cản, đang đã độc đấu có thể, nhưng là đồng thời đối phó vài tên phi tiên cảnh giới cường giả, bọn họ bây giờ tu vi còn không đạt tới loại trình độ đó. Long Ba đỉnh nhìn của bọn hắn, quát ra một tiếng, đạo, hệ Long gia quân, chuẩn bị. Hay a. Huyền Bạo đang lấy ra, Thái Tôn đứng lơ lửng giữa không trung, hưng phấn cười lớn, đạo, để giết chết bọn họ, để chẳng qua là trong nháy mắt này, không đợi Thái Tôn đem lời toàn bộ nói ra, hư không động một cái thân thể khổng lồ, toàn thân kim giáp, trong tay cự linh thần phủ gia hỏa từ trong hư không đi ra, gầm lên một tiếng, để ta làm ngươi nải nải chân. Một búa hung hăng vỗ xuống ì ầm. Thế không thể đỡ, một búa đánh xuống, Thái Tôn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trong nháy mắt bị một búa cho vỗ xuống, đập ầm ầm trên mặt đất giống như nổ mạnh. Một cái to lớn hố sâu, trong hố sâu, Thái Tôn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng hộc máu, thân thể đang co quắp, ánh mắt đang run rẩy, này một đạo lực đo quá mãnh liệt. Ngươi, ngươi là ai? Thái Tôn thanh âm đều run rẩy, Lý Nguyên Bá tết miệng cười nói, cho ta đây là ngươi tổ tông. Lời còn chưa dứt bóng người biến mất, cả người giống như một viên siêu cấp đạn đại bác từ trên trời hạ xuống, thẳng đứng đánh xuống trong hố sâu, sư tôn, cứu ta. Cứu ta, nhanh. Nhanh, nhanh cứu ta a, ghê ùng ùng. Kim qua một cánh, một đạo lực đo sóng trùng kích nổ bắn ra đến, chu vi mấy triệu cây số bên trong cũng đang chấn động, nếu như mới vừa rồi Thái Tôn đập trên mặt đất là một viên đạn đại bác lời nói, như vậy hiện tại liền là một quả đầu đạn hạt nhân nổ mạnh, cho bụi nâng lên không thấy rõ bên trong phát sinh cái gì, ước chừng nửa phút trôi qua, một cái khí lực khôi ngô, bàn đại nhân từ trong tro bụi từ từ đi ra, vai gánh cự linh thần phủ, Trên người bắp thịt nổ mạnh tự đắc bành trướng dường như một tôn chiến thần, tro bụi tản đi, Thái Tôn biến thành một bãi thịt nát, chết kỳ thảm vô cùng, mặt đầy mộng ép, thậm chí cũng không biết mình là chết như thế nào. Vào thời khắc ấy, ngay cả hắn nguyên thần đều bị chém chết. Lý Nguyên Bá một kích này cực kỳ cường hãn, nhìn Lý Nguyên Bá đi ra, Long Gia quân sôi trào, gọi là Lý đại tướng quân, hắn trở lại, hắn trở lại, hắn từ man hoang khu vực trở lại. Ha ha ha, Long Ba Đỉnh cũng là hưng phấn vô cùng, nhìn ra được Lý Nguyên Bá bây giờ tu vi đã đạt tới một cái siêu cấp cường cảnh giới, hơn nữa trên người hắn cự phủ cùng kim giáp hoàn toàn thuế biến. Ngay tại lúc đó, ba gã phi tiên cảnh giới cường giả đối với Trần Mập Mạp xuất thủ, đang lúc bọn hắn công kích rơi xuống một khắc kia, hư không vặn vẹo, Thiên Linh Tà Ác ánh mắt nhẹ nhàng một con chó, hai tay thành chộp, năm ngón tay trên xuất hiện vô cùng nồng nặc quỷ mạch lực, màu đen tử vong kêu. Căn có thể thấy rõ ràng y quỷ mạch thần quyết, đệ cửu tầng. Giết. Bóng người một xuyên, nổ bắn ra đi, trực tiếp từ ba gã phi tiên cường giả trên thân thể xuyên thấu mà ra, hoàn toàn không chống đỡ được. Ở trong chớp nhoáng này, Thiên Linh hạ xuống, khóe miệng lộ ra âm sâm sâm như ác quỷ một loại cười lạnh, nhẹ giọng, đạo, để chết. Rắc rắc. Ba gã phi tiên cường giả thân thể nhanh chóng hóa đá, phát ra vết rách, bật một thân, toàn thân vỡ vụn đi ra, sắc bén rối tinh rối mù, toàn bộ Nguyên Long Vương thành trên trời, dưới đất hoàn toàn yên tĩnh, hai người xuất hiện, hoàn toàn nghiền ép phi tiên nhất phẩm cường giả tồn tại, mảnh rối tinh rối mù, Lâm Vu Thánh cùng La Hán mang theo thiên tinh từ trong hư không đi ra, năm người đi tới Long Ba Đỉnh trước mặt, nặng nề nói, "Kẻ Long gia gia." Long Ba Đỉnh hưng phấn nói, "Kẻ trở về liền có thể, trở lại liền có thể, các ngươi trở lại liền có thể." Lý Nguyên Bá đạo, "Kẻ Long gia gia, chúng ta thấy đến lão đại, hắn khẳng định ở chạy về trên đường, khả năng lập tức phải đến." Long Ba Đỉnh rung một cái, Kiều Kiều lập tức xông lên phía trước, đạo, "Kẻ các ngươi thấy thiếu gia, hắn ở đâu?" Lý Nguyên Bá đạo, "Rồi lão đại ở man hoang khu vực cứu chúng ta, sau đó đi một cái thần bí địa phương, sau đó chúng ta tách ra, hắn để cho chúng ta tới trước Nam Thiên khu vực, hắn sau đó liền đến." "Yên tâm đi, lão đại nhất định sẽ tới." Lý Nguyên Bá xoay người một bước nhảy đến trên tường thành, cũng tại lúc này y vèo. Thiên Linh cũng nhảy đến trên tường thành y vèo. Lâm Vưu Thánh, La Hán hai người đứng ở trên tường thành y rắc. Hắc đao nắm chặt đại hắc đao, một bước nhảy lên, áo nhã cũng bay lên, Trần Mập Mạp tết miệng hưng phấn cười lên, đạo, kệ ha ha ha, hắn cũng rơi vào trên tường thành, bát đại kim cương, bảy đại kim cương tề tựu, bảy người giống như bảy tôn chiến thần như thế, đứng ở trên tường thành, thần lực kim cương Lý Nguyên Bá, Hàng Ma Kim Cương La Hán, Thiên Thủy Kim Cương Lâm Vu Thánh, Ngự Linh Kim Cương Thiên Linh, Thần Giáp Kim Cương Trần Thiên Phỉ, Kiếm Lực Kim Cương Áo Nhã, cùng Đao Kim Cương Hắc. Đao, bảy người, trên người bọn họ lực lượng mỗi người không giống nhau, phi thường đặc thù, trong nháy mắt này, bọn họ lực lượng giống như là sinh ra cộng hưởng như thế, bảy người lẫn nhau nhìn nhau một cái, liếc mắt liền cảm tạ nhận biết vài chục năm bạn cũ như thế, giữa bọn họ có loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, chẳng qua là bọn họ lực lượng liên tiếp còn kém một chút xíu mới đạt tới hoàng mỹ cảnh giới. Còn kém một cái kim cương, La Hán kim cương. Lý Nguyên Bá hưng phấn, hai mắt có chút vừa nhất. Nhìn chằm chằm tầng mây sâu bên trong, chợt hô lên một tiếng, "Ngài động lão đại ta. Chỉ các ngươi xứng sao? Tới a." Ha ha ha, bảy người đồng thời cười như điên, "Kì ha ha ha," phấn chấn vô cùng, bảy người bóng lưng vô cùng cao lớn, Long Ba Đỉnh là Long Phi cảm thấy kích động, đồng thời hắn cũng đang lo lắng, bởi vì cường giả chân chính còn chưa có xuất hiện, nếu quả thật cùng Phục Vân Sa nói như vậy, Nguyên Long Vương Thành hôm nay sợ rằng khó thoát hạo kiếp. Long Ba Đỉnh trong lòng nói, "Kê Tiểu Phi, ngươi kết quả ở nơi nào?" "Đinh, đạt tới Nam Thiên khu vực." Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để lục soát Nguyên Long Vương Thành. Lục soát xong tất. Nguyên Long Vương triều khoảng cách 13 triệu cây số, dự trù thời gian 10 giây. Lên đường. Long Phi ý niệm khống chế đầu não, quát ra một tiếng, lúc này Long Phi đi tới Thiên Ngoại Cung cấm địa, cũng là cổ thông thiên tu luyện địa phương, ở đây là cái gì trì? Dịch Nhất đạo, "Kẻ ta cũng không biết." Viêm Hoàng lão tổ lại mặt đầy kích động, đạo, "Kẻ giặt rửa thần trì, có thể ngưng luyện nhục thân thần trì." Long Phi rung một cái, lập tức nói, "Ở ngươi là nói có thể đúc lại nhục thân?" Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Kẻ chỉ cần có nguyên thần, là có thể đúc lại nhục thân. Này ê này ở đây chính là vô địch cảnh giới linh bảo a, không nghĩ tới lại ở chỗ này." Long Phi không nghĩ bất kể hắn là cái gì linh bảo, hắn bây giờ chỉ quan tâm một cái sự tình, "Ê lão tổ, vậy ngươi có thể ở chỗ này đúc lại nhục thân sao?"